Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cá chắp đen hay hoàng kê, hoặc loại cá khác. Còn câu đáy thì để xem kết câu đáy biển như thế nào, có dễ bị mắc câu hay không. Triệu Đại Hải thử một mùi rồi đổi chỗ khác, hết điểm này đến điểm khác, liên tục thả câu lừng hoặc câu đáy. Nhiều chỗ có thể câu được cá, nhiều chỗ lại không, mà có những chỗ không những không câu được cá mà còn bị mắc câu liên tục. Mỗi lần câu ở một vị trí, Triệu Đại Hải lại ghi lại xem ở đó có thể câu được cá gì, hay có dễ bị mắc câu hay không. Triệu Đại Hải bận rộn không ngừng, đến cả thời gian uống nước cũng không có. Mặt trời trên đỉnh đầu nóng như thiêu đốt, quần áo trên người ướt rồi lại khô, khô rồi lại ướt, đóng thành từng vệt muối trắng. 4 giờ chiều, mặt trời lơ lửng trên trời bắt đầu ngả về tây. Triệu Đại Hải nhìn màn hình dò cá, thấy dưới đáy có không ít cá bột, nhưng rải rác, lưa thưa, có đàn cá, nhưng không phải đàn lớn. Triệu Đại Hải thay bộ lưỡi câu đáy bằng bộ lưỡi câu lừng, xem từ dưới này có cá gì, rồi câu xong chỗ này thì về. Triệu Đại Hải nhìn đồng hồ dò cá, độ sâu ở đây là 220 mét. Sao lũ cá này cứ dán chặt xuống đáy thế này? Triệu Đại Hải ban nãy không để ý kỹ, định thả dây thì nhìn lại màn hình dò cá, mới phát hiện cá bám sát đáy biển. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi, thay mùi dưa biển bằng tôm sống, cá rán đáy thì dùng tôm sống là vạn năng nhất. Anh thả dây xuống, đúng vào chỗ đàn cá đang tụ tập. Đợi một hồi không thấy động tĩnh, nhìn lại màn hình dò cá thì đàn cá vẫn còn đó. Triệu Đại Hải nhấp nhấp cần câu vài lần, trêu cá. Lập tức có cá cắn câu, rồi thêm một con nữa. Triệu Đại Hải đợi 2 phút, không thấy động tĩnh gì thêm. Hôm nay anh không có ý định câu nhiều cá, chỉ là muốn xem mỗi vị trí có loại cá gì, có dễ câu hay không, nên anh không chờ thêm nữa, gạt cần thu dây. Triệu Đại Hải chợt nhớ ra hôm nay anh cứ bẩn túi bụi, còn chưa ăn cơm. Không nghĩ thì thôi, nghĩ đến bụng lại réo ùm ục. Anh vội cầm hộp cơm lên, từng ngụm ăn. Triệu Đại Hải nhìn màn hình máy đo độ sâu hiển thị còn khoảng 10 mét nữa là cá lên tới mặt nước. Anh đứng lên, cúi đầu nhìn xuống, dưới làn nước trong xanh, hai con cá đang lung lay, màu đỏ rực vô cùng nổi bật. Tướng quân giáp sao? Không thể nào. Chỗ này cũng có một điểm gọi là tướng quân giáp à? Triệu Đại Hải vừa nhét một miếng cơm vào miệng, vừa thấy kỳ lạ. Hôm nay trên đường đến đây anh đã câu được rất nhiều tướng quân giáp rồi, không ngờ ở chỗ này cũng có một điểm có thể câu được loại cá này. Quái lạ, không phải kim giáp, hồng ban, đây là hồng ban. Triệu Đại Hải nhìn hai con cá trồi lên mặt nước, giật nảy mình. Anh cầm chặt hộp cơm trong tay, suýt chút nữa thì ném cả xuống nước. Đây không phải tướng quân giáp, mà là hai con hồng ban, kích thước không lớn, mỗi con chỉ khoảng 3-4 cân. Triệu Đại Hải có chút luống cuống tay chân cất hộp cơm, vội vàng cầm vợt vớt cá lên. Lúc thu dây kéo cá, vì tốc độ quá nhanh, cộng thêm chỗ này nước sâu đến 200 mét, nên cả hai con hồng ban đều bị trương bụng. Triệu Đại Hải gỡ lưỡi câu, kiểm tra qua, lắc đầu. Hồng ban phun bọt khí ra từ miệng, mắt trợn ngược, không cứu được nữa rồi. Triệu Đại Hải vô cùng phiền muộn. Hồng ban 3-4 cân, nếu còn sống, mỗi con có thể bán được khoảng 3.000 tệ, thậm chí 4-5 ngàn tệ. Nhưng giờ chết rồi, chỉ có thể bán được khoảng 1.500 tệ, thậm chí 1.000 tệ. Chênh lệch quá lớn. Triệu Đại Hải có chút tiếc nuối vỗ vỗ gáy. À, phải rồi. Chẳng lẽ đám cá bột kia đều là hồng ban sao? Chỗ này là ổ hồng ban à? Triệu Đại Hải đột nhiên nhớ lại những con cá bột mà anh vừa nhìn thấy trên màn hình dò cá. Thông thường, nếu là cá thạch ban thì khó mà nhận ra được trên màn hình. Chính vì thấy trên màn hình có cá bột, lại còn lấm tấm, nên anh mới nhận ra không thể nào là thạch ban được. Vậy mà lúc thu dây lại không để ý tốc độ, mạnh tay kéo chết hai con thạch ban, thiệt hại mấy ngàn tệ. Triệu Đại Hải vội vàng nhìn lại màn hình dò cá, lớp cá bột lấm tấm vẫn hiện rõ mồn một. Mẹ kiếp! Nếu thật sự là ổ hồng ban thì đúng là quá ngon. Triệu Đại Hải lập tức kích động, mặc kệ hai con hồng ban trương bụng đã chết, anh vội vàng thay lưỡi câu lừng bằng lưỡi câu đáy, móc mồi tôm sống vào. Đến đây đi, bảo bối. Để tao xem mày có phải là hồng ban không, để tao xem chỗ này có phải là ổ hồng ban hay không. Triệu Đại Hải thả dây xuống, đến độ sâu 218 mét, rồi lập tức gõ đáy. Cắn câu rồi. À, thật sự có cá. Triệu Đại Hải vừa gõ đáy thì lập tức có cá cắn câu. Ôi ôi ôi. Hồng ban, hồng ban, ngàn vạn lần phải là hồng ban. Triệu Đại Hải có chút khẩn trương, cố ý giảm tốc độ thu dây, mắt dán chặt vào ngọn cần câu. Thu được 5-6 mét, con cá gần như không nhúc nhích, không dãy giụa. À, tuyệt vời, tuyệt vời. Triệu Đại Hải vô cùng kích động. Con cá này vẫn còn ở độ sâu khoảng 200 mét, chưa nhìn thấy là cá gì, nhưng từ phản ứng sau khi cắn câu đến giờ thì rất có thể là một con hồng ban. Triệu Đại Hải đợi một lúc lâu, cá trồi lên mặt nước, không sai, đúng là một con hồng ban. Triệu Đại Hải nhanh tay vớt hồng ban lên, ném vào khoang chứa cá sống, rồi lại móc tôm sống thả xuống, tiếp tục gõ đáy, lập tức lại có cá cắn câu. Không thể nào. Chẳng lẽ nói, đây thực sự là một ổ hồng ban. Triệu Đại Hải vô cùng kinh ngạc, vô cùng kích động, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Triệu Đại Hải ngắm nghía con hùng ban thứ năm vừa kéo lên khỏi mặt nước, rồi liếc nhìn máy dò cá, vẫn còn thấy bóng dáng cá bột. Anh rất muốn câu thêm, nhưng thời gian không cho phép. Đảo nhân tạo đá ngầm san hô này cách bờ quá xa, giờ phải quay về thôi. Kiếm tiền quan trọng, nhưng an toàn còn quan trọng hơn. Nghĩ vậy, Triệu Đại Hải nhanh chóng thu dọn cần câu và các vật dụng khác. Anh vội vã điều khiển cano rời khỏi điểm câu lý tưởng ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô, không kịp xách nước biển cọ rửa bong tàu. Khi Triệu Đại Hải trở về bến tàu lãng đầu thôn thì đã là 9 giờ rưỡi tối. Anh thu dọn đồ đạc rồi kéo mớ cá về nhà. Vừa về đến nhà, Triệu Đại Hải liền gọi điện cho Lưu Cương, tranh thủ ăn vội bữa tối. Anh vừa dọn dẹp xong thì nghe tiếng động cơ ô tô ngoài cửa. Nhìn ra thì thấy cha con Lưu Cương và Lưu Lỗi vừa xuống xe. Ồ, sao hai người lại đến đây giờ này? Triệu Đại Hải ngạc nhiên hỏi, anh chỉ nghĩ Lưu Lỗi đến thôi, không ngờ Lưu Cương cũng đi cùng. Lưu Lỗi thấy Triệu Đại Hải liền chào hỏi. Đây, tiền của anh đây. Lưu Cương đưa cho Triệu Đại Hải một cái túi, nói, số cá thạch ban hôm qua tổng cộng là 101.700 tệ. Hôm qua Lưu Lỗi chỉ cân cá rồi trở đi chứ chưa tính tiền. Ban đầu anh định chuyển khoản, nhưng Triệu Đại Hải vừa gọi điện báo là lại câu được mẻ cá ngon nên anh mang tiền mặt đến luôn. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi rồi bảo Lưu Cương mang tiền mặt về, gộp chung với tiền cá hôm nay rồi mai chuyển khoản vào tài khoản của anh luôn cho tiện. Sau này cứ mua cá của anh như vậy, chuyển khoản trực tiếp cho nhanh. Lưu Cương gật đầu đồng ý. Triệu Đại Hải mỗi lần ra khơi đều câu được rất nhiều cá, có khi 10 vạn, 8 vạn, thậm chí 40-50 vạn tệ. Lần nào cũng mang nhiều tiền mặt như vậy bất tiện thật, chuyển khoản ngân hàng thì quá tốt cho anh rồi. Ồ, cái này đúng là hàng ngon. Lưu Cương nhìn mấy con tướng quân giáp trong tủ lạnh, có chút bất ngờ, vui vẻ nói. Tướng quân giáp vốn là loại cá ngon, mà mấy con Triệu Đại Hải câu được con nào con nấy đều to sụ, toàn 4-5 cân. Anh cầm thử một con lên, thấy nó béo núc, cầm nặng chịch tay. À, cũng vừa vặn câu được một ít, chắc tầm 400-500 cân thôi. Triệu Đại Hải chỉ vào tủ lạnh nói. Đại Hải ca, Lưu Lỗi tròn mắt, đi câu cá ngoài khơi mà anh hào phóng vậy sao? 400-500 cân mà anh bảo là, một ít á. Lưu Lỗi gãi đầu, bất kể là loại cá gì, 400-500 cân cũng là một số lượng lớn rồi, vậy mà Triệu Đại Hải lại bảo là câu được một ít. Loại cá này sau này còn câu được nữa không? Nhất là sau Tết ấy. Lưu Cương đặt con cá xuống, vội hỏi. Tướng quân giáp là loại cá ngon, màu đỏ tươi rất được ưa chuộng vào dịp Tết. Triệu Đại Hải gật đầu, anh đã lên kế hoạch cùng mấy anh em chung thạch trụ ra khơi câu cá, tranh thủ kiếm đậm. Không chỉ câu được, mà còn có thể câu được nhiều hơn nữa ấy chứ. 230 tệ một cân, Lưu Cương nói, đấy là giá hiện tại, khoảng 10 ngày trước Tết, giá ít nhất cũng phải tăng 50%, thậm chí còn có thể tăng gấp đôi ấy chứ. Triệu Đại Hải hơi ngạc nhiên, giá mà Lưu Cương đưa ra còn cao hơn cả tưởng tượng của anh, nhất là giá vào dịp Tết. À, Lưu lão bản. Triệu Đại Hải cười, ban đầu tôi còn định mai đi câu thêm mẻ nữa, nhưng nghe anh nói vậy thì tôi thấy cứ chờ gần Tết câu cho ngon ăn. Lưu Cương gật đầu lia lịa, cũng có lý, giá tướng quân giáp hiện tại tuy không tệ, nhưng so với dịp Tết thì còn kém xa. Hôm nay Triệu Đại Hải ra khơi ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô chủ yếu là để thăm dò xem mấy điểm mà anh dò được hôm qua có câu được cá không. Ngoài tướng quân giáp ra, anh còn câu được không ít cá cháp đen và hoàng kê, thêm một ít thanh ban và hồng ban nữa. Tướng quân giáp 491 cân một lượng, 230 tệ một cân. Tổng cộng là 110.295 tệ. Cá cháp đen 120 cân, 78 tệ một cân, 9.360 tệ. Hoàng kê 67 cân một lượng, 120 tệ một cân, 8.052 tệ. Thanh ban 32 cân, 300 tệ một cân, 3.200 tệ. Hồng ban 30 cân, 420 tệ một cân, 12.600 tệ. Tổng cộng là 134.585 tệ. Cộng thêm tiền cá thạch ban hôm qua nữa là 236.285 tệ. Lưu Cương tính toán xong xuôi, đưa sổ cho Triệu Đại Hải kiểm tra. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, cá được chất hết lên xe. Tiền mai anh sẽ chuyển khoản vào tài khoản của Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải, Lưu Cương hỏi, mấy con hồng ban hôm nay bị sao vậy? Sao lại có hai con chết rồi? Anh thấy trong thùng nước ba con hồng ban còn sống, còn hai con trong tủ lạnh thì đã chết. Lưu Cương hơi lạ, Triệu Đại Hải là cao thủ câu cá mà, chuyện này hiếm khi xảy ra lắm. Hễ cứ câu được thạch ban là cá sống khỏe ri. Triệu Đại Hải bất đắc dĩ đáp, tôi tìm được một điểm câu mới. Lúc đầu cứ tưởng là mấy loại cá khác, ví dụ như cá cháp đen chẳng hạn. Tôi kéo cần lia lịa, nhanh quá, đến khi kéo lên mới phát hiện là hồng ban thì đã muộn rồi. Mấy con sau tôi rút kinh nghiệm, chú ý giảm tốc độ. Lưu lão bản, Triệu Đại Hải nói, tôi tìm được chỗ có thể câu được nhiều hồng ban đấy. Có điều mấy con này có lẽ không to lắm, tầm 3-5 cân hoặc 6-7 cân thôi. Tôi sẽ câu dần dần, nhưng chắc là không bán nhanh như vừa rồi đâu. Triệu Đại Hải nhớ lại hình ảnh những con cá bột mà anh thấy trên máy dò cá trước khi quay về. Nếu ngoài năm con anh vừa câu được ra, chỗ đó toàn hồng ban thì đúng là một ổ hồng ban thứ thiệt. Ôi dào, Lưu Cương kêu lên, thì cũng không thể không bán con nào chứ. Nuôi sống chúng lâu như vậy đâu có dễ. Lưu Cương có chút sốt ruột, dần buồn cá như anh cứ đến gần cuối năm là lại tích trữ cá sống, nhất là mấy loại có thể nuôi lâu như thạch ban. Đừng nói là thạch ban, đến cả cua ghẹ các loại cũng đều được gom hết lại, chờ đến 10 ngày, thậm chí 5 ngày trước Tết mới bán ra với giá cao. Làm vậy chắc chắn có rủi ro, cá có thể chết. Nhưng so với lợi nhuận mà giá Tết mang lại thì rủi ro đó chẳng đáng là bao. Nếu Triệu Đại Hải làm vậy, anh sẽ rất đau đầu, nhà hàng của anh có khi lại thiếu thạch ban hoặc các loại cá cao cấp khác mất. Lưu lão bản, Triệu Đại Hải cười lắc đầu, chắc chắn là tôi sẽ bán, nhưng bán bao nhiêu thì giờ tôi chưa nói trước được. Anh và cha con Lưu Lỗi, Lưu Cương quan hệ khá tốt, nhưng làm ăn vẫn là làm ăn. Lưu Cương không đời nào chịu đặt cọc trước với giá cao hơn để mua mớ cá thạch ban của anh cả. Anh cũng chẳng giải gì mà bỏ thêm tiền để chịu thiệt. Lưu Cương có chút bất lực, nhưng cũng chẳng biết làm sao, chỉ còn cách hy vọng Triệu Đại Hải câu được nhiều cá, đừng tích trữ quá nhiều hàng trong tay. Rủi ro lớn lắm, cứ bán sớm cho chắc. Lưu Cương và Lưu Lỗi sắp xếp gọn gàng mớ cá rồi lái xe đi. Triệu Đại Hải tiễn cha con Lưu Cương xong thì quay vào nhà, nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ đêm. Trung Thúy Hoa vẫn thức, bà nhìn Triệu Đại Hải làm việc xong trở về, dặn anh ngày mai nghỉ ngơi một ngày, không thể tiếp tục chạy như vậy nữa. Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ, giờ ngủ thì chưa được 3 tiếng. Thân thể anh đúng là không tệ, nhưng không thể cứ chịu đựng kiểu này mãi. Vậy nên, Triệu Đại Hải quyết định ngày mai nghỉ ngơi, không chạy ra đảo nhân tạo nữa, mà ở nhà ngủ một giấc cho đã, rồi tiện thể đi câu cá ở mấy điểm câu gần đây, được bao nhiêu thì được. Lưu Lỗi lái chiếc xe tải nhỏ chở hải sản đến trước quán rượu. Trong tiểu lâu đã có người chờ sẵn để bốc dỡ hàng. Hơn một tiếng đồng hồ, toàn bộ số cá đều được chuyển xuống, bỏ vào tủ lạnh và hồ cá sống để nuôi. Lưu Lỗi và Lưu Cương đi vào văn phòng. Cha, anh Đại Hải giỏi thật. Chỉ hai ngày mà kiếm được hơn 200 ngàn, gần 25 vạn ấy chứ. Trừ tiền xăng xe các kiểu thì cũng phải được 200 ngàn tiền lãi ròng. Lưu Lỗi uống ừng ực mấy ngụm nước. Hai ngày nay, Triệu Đại Hải câu được cá mú và cá giáp tướng quân, bán được hơn 23 vạn tệ. Lưu Cương đun nước pha trà, uống một chén, rồi rót thêm một chén đặt trước mặt. Triệu Đại Hải đúng là lợi hại. Thật không ai câu cá giỏi như nó. Hais, lần này đúng là có chút phiền phức. Lưu Cương lộ vẻ mặt đau khổ, Triệu Đại Hải đã nói rõ ràng rồi, thời gian tới anh sẽ không bán cá, đặc biệt là những loại cá còn sống được, hoặc ít nhất là không bán nhiều như vậy. Người khác không dám làm như vậy, vì rủi ro lớn, và lại câu được ít cá thì chẳng bỏ công, chẳng kiếm thêm được bao nhiêu. Triệu Đại Hải thì khác, anh ta câu được rất nhiều cá, nhất là cá mú, loại cá có thể nuôi sống lâu dài và có giá trị cao. Đợi đến gần Tết mới bán, giá cả chênh lệch rất lớn, trung bình mỗi con có thể kiếm thêm được 1/3, 2/3, thậm chí là gấp đôi. Việc Triệu Đại Hải làm cũng chẳng có gì đáng trách, đổi lại là ông thì ông cũng làm như vậy thôi. Cha, giờ phải làm sao đây? Chúng ta không thể mua cá của Triệu Đại Hải hoặc người khác với giá Tết được, phải không? Dù chúng ta chịu trả giá đó thì Triệu Đại Hải cũng không chịu bán. Làm gì có chuyện vô lý vậy chứ? Lưu Lỗi biết cha mình lo lắng quán rượu không mua được cá mú hoặc các loại cá ngon khác, không đủ hàng cao cấp để bán. Cha, điều quan trọng nhất không phải là việc Triệu Đại Hải có bán cá hay không, mà là một khi anh ta bán thì chúng ta phải giành được số cá đó. Từ giờ đến Tết không còn nhiều thời gian nữa, gần đây bán ít tôm cá cua thì không sao, nhưng đến Tết thì phải có đủ hàng. Lưu Lỗi nhắc nhở, hiện tại có hàng tốt thì tốt nhất, nếu không có thì cũng không ảnh hưởng quá lớn, chỉ là kiếm ít hơn thôi. Nhưng đến Tết mà không có hàng thì rất phiền phức. Lưu Cương giật mình, vỗ mạnh vào gáy. Năm ngoái vào dịp Tết, quán rượu thiếu cá, thậm chí không có cá để bán thì sao nhỉ? Ông có thể thông qua các kênh khác, thậm chí mua với giá cao từ các đối tác khác để cầm cự qua giai đoạn đó. Điều quan trọng là phải có đủ hàng cao cấp trong dịp Tết. Hàng năm, sau Tết đều có rất nhiều người từ nơi khác trở về, hầu hết đều là người có tiền, và lại ai cũng muốn ăn một bữa ngon sau Tết, nên việc kinh doanh rất sôi động. Nếu không có đủ hàng tốt thì thiệt hại rất lớn. Không chỉ Đại Hải bắt đầu chữ cá, mà số cá chúng ta mua được nếu có thể nuôi sống thì cũng phải giữ lại một ít, không được bán hết. Lưu Lỗi cảm thấy cần phải phòng ngừa chu đáo. Đúng, từ ngày mai phải làm như vậy. Nhưng quan trọng nhất vẫn là phải để mắt đến số cá mú mà Triệu Đại Hải câu được. Tôi luôn cảm thấy thời gian tới, Triệu Đại Hải sẽ câu được rất nhiều cá. Lưu Cương nhớ lại lời Triệu Đại Hải nói rằng thời gian tới anh sẽ ra khu đảo nhân tạo, rõ ràng là muốn làm một mẻ lớn. Cha, chuyện này không thành vấn đề. Hiện tại có hai người mua cá của anh Đại Hải, một là chúng ta, hai là ông Ngô Vi Dân. Chắc chắn chúng ta sẽ mua được nhiều hơn. Dù sao thì chúng ta cũng phải lấy được ít nhất một nửa số cá của anh Đại Hải. Hay là mình bàn bạc với ông Ngô trước đi. Hai nhà thỏa thuận xem chia số cá của anh Đại Hải như thế nào. Lưu Lỗi nghĩ đến Ngô Vi Dân. Được, cứ làm như vậy đi. Sáng mai cha sẽ liên lạc với Ngô Vi Dân, dò xem ý ông ta thế nào. Nếu ông ta muốn lấy số cá của Triệu Đại Hải thì chia đôi, mỗi người một nửa. Nếu ông ta không muốn thì chúng ta bao hết. Lưu Cương quyết định sáng mai liên lạc với Ngô Vi Dân để xác nhận chuyện này. À phải rồi. Cha, có cần phải nói với ông bà Đinh Tiểu Hương một tiếng không ạ? Lưu Lỗi chợt nhớ ra chuyện này. Hả? Có cần thiết vậy không? Cháu thấy quan hệ của Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đã ổn định chưa? Lưu Cương hỏi lại, vấn đề này ông chưa từng nghĩ tới. Tình huống của Triệu Đại Hải khác với người khác, trong nhà chỉ có anh và bà Trung Thúy Hoa, tuổi còn trẻ lại chưa kết hôn, nên từ trước đến giờ đều liên hệ trực tiếp với Triệu Đại Hải khi làm ăn. Giờ thì khác rồi, Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đang yêu nhau. Ban đầu thì không cần để ý quá nhiều, nhưng nếu quan hệ của họ đã rất ổn định, và lại ông còn quen biết Trương Lệ và Đinh Trọng Sơn, hơn nữa họ lại làm nghề thu mua tôm cá cua, thì tốt nhất là nên nói với Trương Lệ hoặc Đinh Trọng Sơn một tiếng. Lưu Lỗi gật đầu không chút do dự, mấy lần đi chơi với Dương Cầm, cậu thấy rõ quan hệ của hai người rất tốt, chuyện bán cá đù nâu là do Đinh Tiểu Hương quyết định. Lưu Cương cẩn thận suy nghĩ một hồi, quyết định lần sau gặp Trương Lệ sẽ nói một câu, nói vẫn hơn là không nói. Sáng sớm, khi chân trời vừa ló dạng một vệt trắng nhạt, mặt trời còn chưa kịp nhô lên, thị trấn nhỏ vẫn còn ngái ngủ thì đã dần trở nên náo nhiệt. Lưu Cương và Lưu Lỗi đứng trước quán rượu Vận May, bắt đầu thu mua tôm cá cua được mang đến tận cửa trong ngày. Lưu Cương đứng bên cạnh im lặng quan sát Lưu Lỗi cò kè mặc cả với những người giao tôm cá cua. Dạo gần đây, Lưu Lỗi không còn phụ giúp trong bếp nữa mà bắt đầu theo Lưu Cương thu mua tôm cá cua, đồng thời quản lý một số việc khác trong tiểu lâu. Sau nửa giờ theo dõi, Lưu Cương nhận thấy Lưu Lỗi không chỉ nắm rõ giá cả tôm cá cua, mà còn xử lý mọi việc vô cùng ổn thỏa, không hề sơ suất. Anh hài lòng gật đầu, liếc nhìn quán rượu đối diện bên kia đường. Cũng có người mang tôm cá cua đến đó, nhưng lượng người lại ít hơn hẳn so với bên mình. Lưu Cương đắc ý cười thầm, xem ra quán hải sản đối diện không phải là đối thủ của mình rồi. Bỗng, Lưu Cương thấy Trương Lệ cưỡi xe ba gác tới. Bình thường, người giao tôm cá cua thường là Đinh Tiểu Hương, nay lại là Trương Lệ. Nhớ đến chuyện tối qua mình đã bàn với Lưu Lỗi, anh nhanh chân ra đón. Trương Lệ, sao hôm nay lại đích thân chỉ tới vậy? Không phải Đinh Tiểu Hương đưa hàng đến sao? Lưu Cương tiến đến trước mặt Trương Lệ, nhìn lướt qua chiếc xe ba gác chở đầy ghẹ gạch to tướng thứ đồ ngon đích thực của mùa này. Tốt, ghẹ gạch này ngon quá. Lưu Cương tiện tay nhặt một con lên, ước lượng thử, thấy nặng tay vô cùng. Anh giơ lên nhìn thoáng qua, thấy thịt ghẹ đầy đặn, gạch chiếm tới phân nửa. Trương Lệ cười đáp, khoảng 10 ngày nữa, mấy thứ này mới thật sự là ngon nhất đấy. Lưu Cương hỏi thăm tình hình đánh bắt ghẹ gạch ngoài biển dạo gần đây, đặc biệt là có nhiều thuyền đánh bắt được nhiều ghẹ gạch không? Trương Lệ gật đầu nhẹ, hiện tại đang là mùa đánh bắt ghẹ gạch lớn, nhiều thuyền ra khơi chuyên để bắt ghẹ gạch lắm. À, nói vậy, trong thời gian tới ghẹ gạch sẽ tương đối dồi dào nhỉ? Lưu Cương tỏ ra vô cùng quan tâm đến chuyện này. Ôi, Lưu Cương, anh cũng là người làm ăn mà. Chẳng lẽ không biết càng gần Tết, ghẹ gạch phần lớn đều bị giữ lại trên tay sao? Nói thật, lượng ghẹ gạch đánh bắt được chắc chắn sẽ ngày càng nhiều. Nhưng những con ngon đều bị giữ lại, chờ đến khoảng 10 hoặc 5 ngày trước Tết mới bán ra. Khi đó giá chẳng phải sẽ cao hơn sao? Tôi kiếm được nhiều hơn, anh cũng kiếm được nhiều hơn. Trương Lệ cười tươi. Hôm qua Triệu Đại Hải cũng nói với tôi chuyện này. Đám cá mú đá mà anh ta câu được, đặc biệt là loại có thể nuôi sống, sẽ không bán cho tôi, ít nhất sẽ không bán hết. Chờ đến gần Tết giá cả tăng lên mới bán ra. Lưu Cương vừa nói vừa lắc đầu. Có gì lạ đâu, Triệu Đại Hải dĩ nhiên phải nuôi đám cá mú đá đó rồi. Giá cả trước Tết cao hơn mà. Trương Lệ không hề ngạc nhiên. À phải rồi. Trương Lệ, chắc chắn Triệu Đại Hải sẽ câu được không ít cá đấy. Cá mú đá thì anh ta giữ lại, còn mấy loại cá cháp đen, cá chim vây vàng các kiểu, câu được về chắc chắn phải bán. Chỉ có hứng thú không? Thực ra, Lưu Cương muốn nói với Trương Lệ chuyện này. Trương Lệ lập tức hiểu ra, Lưu Cương biết mối quan hệ giữa Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương, lại thêm gia đình mình làm nghề thu mua tôm cá cua, nên nghĩ có thể phù sa không để ruộng ngoài thu mua số cá mà Triệu Đại Hải câu được. Không cần suy nghĩ, Trương Lệ lắc đầu, dù Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đang hẹn hò, bát tự có cong lên, nhưng tương lai thế nào thì bây giờ chưa nói trước được. Dù là bản thân hay Đinh Trọng Sơn cũng không có ý định như vậy. Thậm chí, coi như Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương thật sự kết hôn, thì việc bán cá cho ai là do Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương quyết định. Vậy à, vậy tôi không khách khí đâu nhé. Lưu Cương thầm thở phào nhẹ nhõm, Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương vẫn chưa kết hôn, trong tình huống bình thường, Trương Lệ chắc chắn sẽ không có ý định thu mua cá của Triệu Đại Hải, nhưng anh vẫn muốn làm rõ mọi chuyện để tránh hiểu lầm. Lưu Cương gọi người ra cân số ghẹ gạch mà Trương Lệ vừa mang tới, tổng cộng là 276 cân 7 lượng, ghi cẩn thận vào sổ sách rồi hàn huyên thêm vài câu. Trương Lệ còn phải chạy về chợ cá để bán cá tôm cua nên vội vã rời đi. Nhìn theo Trương Lệ, Lưu Cương bước vào quán rượu, đến phòng làm việc của mình, rồi gọi điện thoại cho Ngô Vi Dân, giao lại việc thu mua tôm cá cua cho Lưu Lỗi. Sau khi cúp máy, Lưu Cương đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống phía trước quán rượu ở tầng 1. Thỉnh thoảng, lại có người mang tôm cá cua đến. Quả nhiên, Ngô Vi Dân rất muốn số cá mà Triệu Đại Hải câu được. Anh ta không còn cách nào khác, đành phải chia đôi với Ngô Vi Dân thôi. Trương Lệ trở lại chợ cá, lúc này chợ đã nhộn nhịp từ lâu. Thấy Đinh Tiểu Hương đang bận rộn không ngơi tay, chị lập tức vào phụ giúp. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, lượng khách vây quanh sạp hàng dần thưa bớt. Chừng một tiếng sau, tôm cá cua trên sạp đã bán gần hết, chỉ còn lại 2-3 cân cá tạp nhỏ. Trương Lệ cầm chén nước, uống một ngụm, rồi nhớ đến chuyện Lưu Cương vừa nói về việc Triệu Đại Hải sẽ giữ lại cá. Tiểu Hương, dạo này Triệu Đại Hải toàn ra khơi câu cá à, có đi biển sâu nữa không? Trương Lệ hỏi Đinh Tiểu Hương. Dạ, Đại Hải bảo là đến trước Tết sẽ không ra biển sâu nữa mà chỉ câu ở ngoài khơi thôi. Anh ấy bảo ở khu vực cách bờ 150-60 hải lý có một cái đảo nhân tạo, dạo này anh ấy sẽ câu cá ở đó. Ủa? Đinh Tiểu Hương hơi tò mò, không hiểu vì sao mẹ lại hỏi chuyện này. Vậy phải nhắc Triệu Đại Hải nhớ giữ lại cá nhé, loại nào nuôi sống được thì cứ nuôi, đợi đến gần Tết rồi bán. Giá tôm cá cua trước rằm tháng riêng cao lắm. Tuyệt đối không được bán sớm. Trương Lệ nhắc nhở Đinh Tiểu Hương phải nói chuyện này với Triệu Đại Hải. Dạ. Vâng. Tối nay con sẽ gọi điện thoại cho anh ấy. Hay là buổi trưa con ra Lãng Đầu thôn tìm anh ấy luôn nhé. Đinh Tiểu Hương nhìn Trương Lệ bằng ánh mắt cún con. Ôi. Đến là đến, có cần phải làm bộ đáng thương vậy không? Đi ngay bây giờ cũng được. Trương Lệ vừa bực mình vừa buồn cười. Chuyện này chỉ cần gọi điện thoại là xong, đâu cần phải gặp mặt, rõ ràng là muốn gặp Triệu Đại Hải rồi. Mẹ. Vậy con gọi điện cho Dương Cầm xem nó có rảnh không, nếu rảnh thì con rủ nó cùng ra Lãng Đầu thôn tìm Triệu Đại Hải. À phải rồi. Không biết hôm nay anh ấy có ra khơi không nữa. Đinh Tiểu Hương đi đến góc tường, cầm điện thoại lên gọi cho Triệu Đại Hải. Ai ngờ anh lại đang ở nhà, cô lập tức gọi cho Dương Cầm, đợi nửa tiếng, cô thấy Dương Cầm đang đứng ngoắc mình ở cửa chợ cá, lập tức chạy ra. Ôi, gái lớn gả ra ngoài, thật là chẳng nuôi được. Trương Lệ có chút bất lực, nhưng hồi trẻ mình cũng có khác gì đâu. Dương Cầm lái xe máy, Đinh Tiểu Hương ngồi sau, cùng nhau đi về phía Lãng Đầu thôn. Đinh Tiểu Hương, mày đi một mình không phải sao, kéo tao theo làm gì? Dương Cầm phóng xe ngày càng nhanh. Chậm thôi, gấp cái gì chứ? Đinh Tiểu Hương véo Dương Cầm một cái. Việc làm ăn ở tiệm của tôi không cần phải để ý đến sao? Cả ngày phải đi theo cậu đến chỗ Triệu Đại Hải. Dương Cầm giảm tốc độ một chút. Đúng rồi, tiệm của cậu hiện tại ai trông coi vậy? Đinh Tiểu Hương gọi điện thoại nên không muốn nói chuyện này. Mập mạp, cậu cúp máy đi rồi tôi gọi cho hắn một cuộc, hiện tại trong tiệm để hắn coi đó. Hắn còn muốn đi theo tới cơ. Hắn tới làm gì, hắn tới thì ai quản tiệm cho tôi? Dương Cầm vừa nói, vừa nhích chân ga, tốc độ xe mô tô lại càng lúc càng nhanh. Đinh Tiểu Hương cùng Dương Cầm chạy xe mô tô đến thôn Lãng Đầu, vừa dừng xe trước cửa nhà Triệu Đại Hải, Tiểu Nãi Hắc đã từ trong sân lao ra, chạy vòng quanh Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm mấy vòng, không ngừng cắn đuôi. Đinh Tiểu Hương xuống xe, ôm đầu Tiểu Nãi Hắc lắc lư mấy cái. Nha! Sao cậu lại đến đây? Triệu Đại Hải! Mau nấu cơm đi! Trung Thúy Hoa đi tới, thấy Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm thì quay đầu vào sân hô lớn. Nãi nãi! Không cần khách sáo vậy đâu. Buổi trưa lão nương có chút việc bận, còn phải chạy về trông sạp hàng nữa. Cửa hàng của Dương Cầm hiện tại nhờ Lưu Lỗi cái thằng mập đó trông coi nên phải chạy về. Tôi đến đây là để nói với Đại Hải một chuyện, nói xong là phải đi ngay. Đinh Tiểu Hương xua tay. Nha! Sao lại thế được? Đến rồi thì làm sao có thể không ăn cơm mà về được? Trung Thúy Hoa không chịu, quay người đi vào sân, định vào bếp. Đinh Tiểu Hương nhìn Triệu Đại Hải đang đi ra. Nãi nãi! Khách khí làm gì? Tiểu Hương đâu phải người ngoài. Sau này còn nhiều cơ hội mà. Hiện tại cũng gần cuối năm rồi, ai cũng bận việc cả. Không thể nào cứ chờ ở nhà chúng ta mãi được. Triệu Đại Hải biết nãi nãi Trung Thúy Hoa rất thích Đinh Tiểu Hương, muốn giữ lại ăn cơm, nhưng dạo này ai cũng bận rộn. Trung Thúy Hoa có chút không vui, nhưng biết đó là sự thật, đành gật đầu, quay người nắm tay Đinh Tiểu Hương nói, lúc nào Tết nhất định phải đến nhà ăn cơm. Đinh Tiểu Hương gật đầu đồng ý. Trung Thúy Hoa lúc này mới cười, không nói gì thêm, quay người về sân, tiếp tục dệt lưới đánh cá. Đây là mấy cái bong bóng cá đủ nâu sao? Dương Cầm thấy trong sân phơi hơn 10 cái bong bóng cá, vô cùng tò mò, liền chạy tới xem. Nha! Cậu không phải cũng có sao? Lưu Mập Mạc không phải mua 5 con cá à? Giờ phơi cũng gần xong rồi. Hôm nào bảo hắn mang cho cậu xem thử, được không? Đinh Tiểu Hương chọc vào eo Dương Cầm. Sao lại là tôi cũng có? Đó là Mập Mạc mua cá, đâu phải tôi mua, liên quan gì đến tôi? Được rồi, cậu không phải có chuyện muốn nói với Triệu Đại Hải sao? Mau nói đi rồi còn về nữa chứ? Dương Cầm vỗ tay Đinh Tiểu Hương, Triệu Đại Hải nhìn Đinh Tiểu Hương. Đinh Tiểu Hương kể lại chuyện mẹ cô, Trương Lệ, đã nhắc nhở. Ừm, chuyện này tôi biết, vốn dĩ cũng định làm vậy mà. Nhưng mà chuyện này hơi khó à nha. Triệu Đại Hải hôm qua về trễ quá, hôm nay không đi thả đảo nhân tạo đá ngầm san hô nữa, ngủ một giấc tới khi tự tỉnh, định bụng ăn chút gì rồi đi câu cá ở mấy chỗ gần đây, vừa hay Đinh Tiểu Hương gọi điện thoại đến, nên ở nhà chờ. Hả? Có gì khó đâu? Đinh Tiểu Hương có chút không hiểu. Triệu Đại Hải giải thích cặn kẽ chuyện đau đầu của mình. Nếu câu được cá mú hoặc các loại cá khác thì không sao, dù nuôi ở hồ cá trong nhà hay là trên cano đều được. Nhưng nếu câu được nhiều quá thì hồ cá trong nhà chắc chắn không đủ chỗ, mà khoang thuyền trên cano lại không có bao nhiêu. Đinh Tiểu Hương ngẫm lại thì thấy đúng là vậy, nuôi cá sống, đặc biệt là nuôi cá mú, không phải chuyện đơn giản, cần có đủ không gian, mà Triệu Đại Hải lại câu được rất nhiều cá, đây đúng là một vấn đề. Ai? Triệu Đại Hải? Vấn đề này có gì đâu. Cậu đúng là thông minh quá hóa giải. khoang thuyền cano nuôi không đủ cá thì cậu thuê một chiếc thuyền đánh cá lớn chẳng phải được sao? Không cần mua, thuê chắc là thuê được mà. Hồ cá trong nhà nuôi không đủ thì xung quanh chúng ta không phải có ngư bài gì đó sao? Thuê mấy cái lồng bè đến chẳng phải là xong sao? Dương Cầm không cần suy nghĩ, lập tức nghĩ ra chủ ý. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương nhìn nhau, thấy cách của Dương Cầm đúng là không tệ. À, Dương Cầm, phải mời cậu ăn cơm mới được, mà phải ăn một bữa thật ngon luôn. Chủ ý này của cậu thật sự rất hay. Không chỉ giải quyết được vấn đề nuôi sống cá câu được, mà còn giải quyết được một chuyện khác khiến tôi đau đầu nữa. Triệu Đại Hải vô cùng vui mừng, mấy ngày nay anh không chỉ nghĩ cách nuôi sống cá câu được, mà còn một chuyện khác khiến anh đau đầu không kém. Điểm câu đảo nhân tạo đá ngầm san hô cách quá xa, hơn 150 hải lý, nếu thời tiết tốt thì đi về cũng mất 8 tiếng, nếu thời tiết xấu thì còn lâu hơn. Không chỉ tốn thời gian đi lại, mà còn hao tổn rất nhiều thể lực. Thời gian câu cá thực tế trong ngày không còn bao nhiêu, nếu chạy liên tục 2-3 ngày thì mệt đến muốn ngất xỉu, mình thì còn gắng được, chứ Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu chắc chắn không chịu nổi mấy ngày. Chủ ý thuê một chiếc thuyền đánh cá lớn của Dương Cầm vừa rồi đã giải quyết hoàn hảo toàn bộ vấn đề. Thuyền đánh cá càng lớn thì khoang thuyền càng rộng, thậm chí có một số thuyền đánh cá chuyên dụng được thiết kế để nuôi một lượng lớn cá sống, hoàn toàn có thể thuê tạm một chiếc thuyền đánh cá như vậy. Cá câu được dù là cá mú hay cá chắp đen, cá hanh đều có thể nuôi trong khoang thuyền của chiếc thuyền đánh cá này. Quan trọng hơn là thuê chiếc thuyền đánh cá lớn này đậu ở khu vực đảo nhân tạo đá ngầm san hô, ban ngày thì dùng cano đi câu cá, ban đêm thì về thuyền đánh cá lớn nghỉ ngơi. Không cần phải đi về trong ngày, tiết kiệm được thời gian, đồng thời đảm bảo thể lực. Đinh Tiểu Hương lập tức gật đầu, thuê một chiếc thuyền đánh cá lớn giải quyết được những vấn đề Triệu Đại Hải vừa nói, quan trọng nhất là thuyền đánh cá lớn sẽ an toàn hơn. Đinh Tiểu Hương dặn Triệu Đại Hải tranh thủ thuê một chiếc thuyền đánh cá lớn rồi ra khơi, thấy thời gian không còn sớm, cô vào nhà chào hỏi Trung Quý Hoa rồi cùng Dương Cầm rời khỏi thôn Lãng Đầu, chạy về thị trấn. Triệu Đại Hải tiễn Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm, lập tức nghĩ xem nên thuê loại thuyền đánh cá này ở đâu. Sau một hồi suy nghĩ, Triệu Đại Hải chợt nhớ ra một người rất phù hợp, liền lập tức gọi điện thoại xác nhận Thạch Kiệt Hoa đang ở nhà, anh bèn tức tốc ra khỏi nhà, đi thẳng tới thôn Thạch Giác. Vừa đến trước cửa nhà Thạch Kiệt Hoa, Thạch Trung Vi đã chạy ra đón. Đại Hải ca, sao cậu lại tới đây? Thạch Trung Vi nhiệt tình chào hỏi. Tôi có chút việc muốn hỏi Thạch Thúc. À phải rồi, không phải năm ngoái anh còn định đi một chuyến biển sâu nữa sao? Sao giờ vẫn chưa thấy anh ra khơi? Triệu Đại Hải vừa nói vừa theo Thạch Trung Vi đi vào sân nhỏ, thấy Thạch Kiệt Hoa đang xách một túi hành lý lớn đi tới. Ồ, Triệu Đại Hải, cậu vội vã chạy tới như vậy, không lẽ cũng muốn đi biển câu cá với bọn tôi à? 3 tiếng nữa thuyền khởi hành đấy, cậu tới đúng lúc thật. Thạch Kiệt Hoa cười trêu, rồi đặt túi hành lý xuống. Thạch Thúc, hôm nay tôi đến có 2 chuyện, một là muốn bàn chuyện hợp tác, chắc không có vấn đề gì lớn đâu, nhưng cụ thể phải làm thế nào thì cần phải bàn bạc kỹ lưỡng. Chúng ta đã quyết định làm thì phải làm cho thật tốt. Thời gian gần đây, Triệu Đại Hải vẫn luôn suy nghĩ về chuyện này, sau khi hỏi ý kiến Đinh Trọng Sơn và Trương Lệ thì cả hai đều cảm thấy không có vấn đề gì lớn, lần này tới gặp Thạch Kiệt Hoa là để xác nhận lại chuyện này. Được thôi, chắc chắn là không kịp trong năm nay rồi, đợi đến dịp Tết hoặc qua năm mới, chúng ta sẽ bàn bạc thật kỹ xem cụ thể phải làm như thế nào. Thạch Kiệt Hoa vô cùng phấn khởi, điều quan trọng nhất là Triệu Đại Hải đã đồng ý hợp tác, chỉ cần anh đồng ý thì mọi chuyện khác đều có thể thương lượng. Triệu Đại Hải cũng đã nói trước, trước Tết sẽ không đi biển sâu, mà ông thì sắp phải ra khơi rồi, không có thời gian, tất cả phải đợi qua năm mới rồi tính, chuyện này không thể nóng vội được. À phải rồi, còn chuyện gì nữa vậy? Thạch Kiệt Hoa vừa móc thuốc lá trong túi áo, chợt nhớ ra Triệu Đại Hải không hút thuốc, liền tự châm một điếu rít một hơi. Triệu Đại Hải nói anh muốn thuê một chiếc thuyền đánh cá lớn, không có kho lạnh cũng không sao, mấu chốt là phải có khoang thuyền sống đủ lớn. Ồ, cậu định đi xa hơn một chút à? Có một chiếc thuyền đánh cá lớn thì tương đối an toàn hơn, ở cũng thoải mái hơn. Để khỏi phải đi lại lại vất vả mỗi ngày chứ gì. Quan trọng là cá bắt được có thể nuôi sống, đợi đến gần Tết mới bán, giá sẽ cao hơn. Thạch Kiệt Hoa đoán ngay ra ý định của Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải cười gật đầu, ý định của anh, quả thật không thể qua mắt được những người đi biển, những người câu cá tới thời điểm này đều làm như vậy cả. Cha, hình như thuyền câu biển của Hà Thúc đang đậu ở bến tàu thì phải. Trước đó con nghe nói là ăn Tết xong chú ấy mới ra khơi lại, tức là gần 2 tháng chú ấy không dùng đến thuyền. Hay là chúng ta hỏi thử xem sao ạ? Thạch Trung Vi đứng bên cạnh nghe Triệu Đại Hải muốn thuê thuyền đánh cá, liền lập tức nhớ tới thuyền câu biển của Hà Kiếm, một người có quan hệ khá tốt với cậu trong thôn. Thạch Kiệt Hoa nghĩ ngợi rồi gật đầu, thuyền có sẵn thì qua tốt, ông bèn hỏi Triệu Đại Hải có hứng thú không, dù sao đó cũng là thuyền đánh cá. Triệu Đại Hải lập tức nói muốn đi xem thử, thuyền câu biển vô cùng thích hợp, vừa có khoang thuyền sống đủ lớn, vừa có kho lạnh đầy đủ. Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi liền dẫn Triệu Đại Hải ra bến tàu, lên thuyền câu biển của Hà Kiếm. Triệu Đại Hải xem xét trong ngoài một lượt, thấy không có vấn đề gì, anh liền tranh thủ thời gian cùng Thạch Kiệt Hoa, Thạch Trung Vi tới nhà Hà Kiếm để bàn bạc việc thuê thuyền trong gần 2 tháng, mỗi tháng 3 vạn, 2 tháng tổng cộng là 6 vạn. Thuê được thuyền đánh cá, Triệu Đại Hải lập tức về thôn, tranh thủ thời gian chuẩn bị đồ đạc để ra khơi. Thạch Kiệt Hoa, đây có phải là Triệu Đại Hải ở Lãng Đầu Thôn, người mà hai chuyến đi biển câu cá gần đây đi theo thuyền của anh, bắt được rất nhiều cá không? Hà Kiếm đứng ở cửa nhà, nhìn Triệu Đại Hải cưỡi xe ba bánh rời đi. Sao vậy? Ông thấy cậu ta còn trẻ quá à, không ngờ là cái tuổi này chứ gì. Thạch Kiệt Hoa rút điếu thuốc, đưa một điếu cho Hà Kiếm. Hà Kiếm châm thuốc rít một hơi, nhẹ gật đầu, đúng là không ngờ Triệu Đại Hải còn trẻ như vậy, nhưng nhìn thân thể cao lớn gần 1m8 như thiết tháp của anh, đúng là vóc dáng mà một người câu cá hoặc người đi biển nên có. Hà Thúc, Đại Hải ca câu cá siêu lợi hại luôn, phải tận mắt chứng kiến mới biết anh ấy lợi hại đến mức nào. Thạch Trung Vi hiện tại đang vô cùng sùng bái Triệu Đại Hải. À phải rồi, ông có hứng thú cùng hợp tác với Triệu Đại Hải không? Thạch Kiệt Hoa nghĩ đến chuyện Triệu Đại Hải vừa đồng ý hợp tác, thuyền câu biển của mình có ít chỗ câu quá, phải có thêm vài chiếc thuyền đánh cá thì mới có lời, mới kiếm được nhiều tiền hơn. Hà Kiếm lại là người cùng thôn, từ nhỏ đến lớn quan hệ cực kỳ tốt với ông, đây là lựa chọn tốt nhất để lập đội tàu. Hả? Hợp tác như thế nào? Hà Kiếm không hiểu ra sao. Thời gian gần đây nhà ông có chút việc, không thể ra biển được. Việc Thạch Kiệt Hoa hôm nay dẫn Triệu Đại Hải tới cửa thuê thuyền câu biển của mình, quả thực là chuyện tốt không thể tốt hơn, thuyền đánh cá đậu ở bến tàu không dùng đến thì phải có người chuyên môn bảo trì, không ra biển thì chỉ tốn tiền, hiện tại cho thuê, 2 tháng 6 vạn, đây là tiền trên trời rơi xuống. Thạch Kiệt Hoa bây giờ nói hợp tác chắc chắn là có liên quan đến Triệu Đại Hải, chỉ là ông không biết là hợp tác như thế nào thôi. Thạch Kiệt Hoa kể chi tiết kế hoạch mà ông chuẩn bị hợp tác cùng Triệu Đại Hải. Hà Kiếm vừa nghe vừa gật đầu liên tục, bằng vào kinh nghiệm kinh doanh thuyền câu biển nhiều năm, ông biết chuyện này nhất định có thể thành công. Hà Kiếm, Triệu Đại Hải đã đồng ý hợp tác, nhưng chuyện này bây giờ vẫn chưa thực sự bắt đầu. Ông biết trong lòng là được, đừng đi đâu nói ra. Qua Tết, tôi và Triệu Đại Hải sẽ bàn bạc kỹ lưỡng chuyện này, khi nào mọi chuyện đã chắc chắn rồi, tôi nhất định sẽ kéo ông vào làm cùng. Thạch Kiệt Hoa nhắc nhở Hà Kiếm chỉ cần biết chuyện này là được, tạm thời không thể nói ra bên ngoài, đợi đến khi ông và Triệu Đại Hải bàn bạc xong toàn bộ chuyện hợp tác, mọi thứ đã thành kết cục đã định, rồi tính tiếp. Được thôi, tôi biết rồi. Ôi chao, Thạch Kiệt Hoa, lần này nhất định phải kiếm được tiền. Hà Kiếm vô cùng kích động. Thật ra mà nói, 2 năm nay việc kinh doanh thuyền câu biển cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Việc làm ăn của ông so ra kém Thạch Kiệt Hoa, người có 3 đời làm nghề kinh doanh thuyền câu biển, mấy tháng nay không ra biển, không chỉ là vì trong nhà có việc, mà còn vì việc làm ăn chẳng ra sao cả, ông dứt khoát tạm dừng. Thạch Kiệt Hoa nói chuyện hợp tác một khi có thể thành công, đừng nhìn việc Triệu Đại Hải 1 năm chỉ ra biển 2 chuyến, ảnh hưởng lại vô cùng lớn. Một là khi mọi người hợp tác, chỗ câu nhất định sẽ được đặt trước, chắc chắn kiếm được tiền. Hay là khi Triệu Đại Hải không ra biển, thuyền câu biển của ông có thể mượn, dự uy của Triệu Đại Hải, không lo không có người thuê. Hà Kiếm hiểu rõ những điều này, Thạch Kiệt Hoa nghĩ ngợi rồi nói về việc định giá phí chỗ câu và việc phân chia phí chỗ câu như thế nào khi hợp tác. Hà Kiếm không cần suy nghĩ liền đồng ý, không cần nói chia 37, ông có thể nhận được 2 vạn tệ phí chỗ câu như ban đầu, chuyện này rất đáng để làm. Tuyển lại, thuyền câu cá của các người không giống với thuyền của chúng tôi. Vị trí câu cá trên thuyền của các người không cần lo lắng, lúc nào cũng có thể đặt trước kín chỗ, nhưng thuyền câu cá của chúng tôi thì không được như vậy. Nhưng từ khi hợp tác với Triệu Đại Hải, đặc biệt là 2 chuyến ra khơi đánh bắt ở vùng biển sâu đều thu hoạch được rất nhiều cá, vị trí câu cá trên thuyền chúng tôi mới trở nên quý giá như vậy. Đây đều là nhờ sức ảnh hưởng của Triệu Đại Hải, rõ ràng là đang chiếm tiện nghi. Cậu nghĩ vấn đề này nên giải quyết như thế nào đây? Hà Kiếm biết rõ mình đang chiếm tiện nghi rất lớn trong vụ hợp tác này. Thạch Kiệt Hoa không ngờ tới chuyện này, nhất thời có chút không biết nên xử lý ra sao. Được rồi, được rồi. Chuyện này để sau hãng nói. Thạch Kiệt Hoa thấy thời gian cũng sắp đến giờ ra khơi, đành để khi nào về sẽ suy nghĩ kỹ chuyện này, thậm chí phải bàn bạc với Triệu Đại Hải. Ít nhất cũng phải nói rõ ràng, Triệu Đại Hải có muốn lợi lộc gì hay không là chuyện của cậu ấy, còn Hà Kiếm đã chiếm tiện nghi thì phải chủ động đề xuất bù đắp, không thể coi đó là điều đương nhiên. Chỉ có như vậy, sự hợp tác mới bền vững được. Triệu Đại Hải trở lại thôn Lãng Đầu, ghé qua nhà nhị gia gia Triệu Thạch, kể lại việc mình thuê một chiếc thuyền câu cá. Triệu Thạch ngẫm nghĩ, đây là một ý hay. Điểm câu ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô quá xa, mỗi ngày đi lại tốn sức quá, lãng phí thời gian. Nhị gia gia, cháu chuẩn bị một chút, chắc là sẽ ra khơi luôn. 3-5 ngày sẽ về một chuyến. Triệu Đại Hải thuê thuyền câu cá, cano có thể 3-5 ngày trở về một chuyến, còn thuyền câu cá sẽ neo đậu ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Hay là ta đi ra biển với cháu nhé. Triệu Thạch nghe Triệu Đại Hải nói thuê thuyền câu cá thì chợt nảy ra ý nghĩ. Hả? Nhị gia gia, trên thuyền đánh cá phơi nắng phơi gió thì có gì hay chứ? Triệu Đại Hải sướng người, không ngờ nhị gia lại muốn đi theo mình ra biển. Cháu làm việc với Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hiếu, dù sao cũng phải có người trông coi thuyền câu chứ. Thế nào? Cháu thấy ta già rồi hả? Không làm được việc gì, nên không ra biển được. Triệu Thạch trừng mắt. Đại Hải, nhị gia gia cháu cả ngày ở nhà không có việc gì làm. Thì cứ dẫn ông ấy ra ngoài chơi một chút đi. Hoàng Kim Đào đứng bên cạnh nghe Triệu Thạch nói vậy thì gật đầu ngay. Triệu Thạch không ra biển đánh cá, ở nhà lại không có việc gì làm. cả ngày đi qua đi lại, không có gì giết thời gian nên rất khó chịu. Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ rồi gật đầu, nhị gia gia Triệu Thạch sức khỏe rất tốt, không làm việc nặng được, nhưng ở trên thuyền đánh cá thì không vấn đề gì. Thuyền câu cá cũng chỉ chạy gần, muốn về lúc nào cũng được. Nhị gia gia, ra biển thì được, nhưng phải nói rõ là việc trên biển cháu không cho ông nhúng tay vào đâu đấy. Triệu Đại Hải lập tức nói rõ với Triệu Thạch, tuyệt đối không được làm việc, chỉ cần ở trên thuyền đánh cá thôi. Được rồi, chuyện đó cần cháu phải nhắc à? Triệu Thạch có chút mất kiên nhẫn xua tay. Nhị nãi nãi, chuyện này không được đâu à, việc trên biển nặng lắm. Triệu Đại Hải có chút bất đắc dĩ, nếu Triệu Thạch thật sự muốn làm việc thì mình cũng không ngăn cản được. Ông già kia, chuyện này ông phải nghe Đại Hải đấy, ngày nào ta nghe thằng bé Đại Hải nói ông không nghe lời khuyên, thì liệu hồn về đây với tôi. Hoàng Kim Đào trừng mắt nhìn Triệu Thạch. Đi, tôi hứa là được chứ gì. Đại Hải bảo làm gì thì tôi làm nấy, bảo không được làm gì thì tôi không làm gì. Triệu Thạch cắm cúi hút thuốc. Triệu Đại Hải thấy có chút buồn cười, nhị gia gia Triệu Thạch rất cố chấp, nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, trước mặt nhị nãi nãi Hoàng Kim Đào thì không dám phản đối gì. Lão phu lão thê ở với nhau cả đời là như vậy đấy. Triệu Đại Hải ngồi một lát rồi vội vã rời đi, trước khi ra khơi còn rất nhiều thứ phải chuẩn bị, phải tranh thủ thời gian mới được. Triệu Đại Hải về nhà kể lại chuyện này với nãi nãi Trung Thúy Hoa. Trung Thúy Hoa nghe xong, thấy biện pháp này rất hay, thuyền đánh cá lớn không nói những cái khác, một là an toàn, hai là thoải mái. Triệu Đại Hải lập tức phóng xe ba gác lên thị trấn, đến cửa hàng đồ câu mua rất nhiều đồ dùng để câu cá, bao gồm đủ loại chì, dây câu. Cậu lại mua rơi biển sống, tôm, cua và bạch tuộc để làm mồi câu. Đồ đạc rất nhiều, xe ba gác chờ không hết, cậu hẹn đến trạm vạng tối sẽ giao hàng trực tiếp đến thôn Lãng Đầu, đến nhà mình luôn. Triệu Đại Hải lại đến chỗ bán gạo mua không ít gạo và mì, dầu muối. Chuyến ra khơi này kéo dài đến trước Tết Nguyên Đán khoảng nửa tháng, nên đồ ăn thức uống phải mang nhiều hết mức có thể. Cậu cũng hẹn người ta giao hàng trực tiếp đến nhà. Mua đồ xong, Triệu Đại Hải đến chợ cá, nói với Đinh Tiểu Hương việc mình đã thuê được thuyền đánh cá và ngày mai sẽ ra khơi. Đinh Tiểu Hương biết Triệu Đại Hải đang rất bận, nên không nói gì thêm. Triệu Đại Hải vội vàng rời đi, chạy về thôn. Triệu Đại Hải thuê một chiếc thuyền câu cá, cậu ấy định làm gì vậy? Trương Lệ vô cùng kinh ngạc, không phải Triệu Đại Hải bảo năm nay không đi những chỗ quá xa, chỉ câu cá ở ngoài khơi thôi sao? Sao bây giờ lại thuê một chiếc thuyền đánh cá lớn thế? Đinh Tiểu Hương kể lại là do Dương Cầm muốn như vậy, Triệu Đại Hải và cô đều thấy rất ổn. Ừ, như vậy tốt đấy. Khỏi phải chạy tới chạy lui quá khổ, ai mà chịu nổi. Chỉ có Triệu Đại Hải mới làm chuyện này thôi, người khác sẽ không tiêu tiền vào cái thuyền đó đâu. Thuyền lớn chắc tốn kém lắm. Trương Lệ cảm thấy như vậy cũng được. À phải rồi, cháu không phải bảo Triệu Đại Hải định đổi một chiếc cano mới sao? Nhị thúc cháu nghe được rồi à? Trương Lệ nhớ ra chuyện Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải muốn đổi cano mới. Hôm qua nhị thúc cháu gọi điện thoại nói qua chuyện này rồi. Chạy một chuyến trong huyện với thị trấn, có chiếc cano rất hợp. Xem lúc nào Đại Hải rảnh thì cùng đi xem một chút. Xem trước Tết có lấy được không. Nhưng bây giờ chuyện này cũng không cần gấp lắm. Lúc nãy Đinh Tiểu Hương gặp Triệu Đại Hải, định bụng sẽ nói chuyện này, nhưng nghe cậu ấy thuê thuyền câu cá biết là sẽ bận rộn, nên không đề cập đến. Cano câu cá cộng thêm thuyền câu cá biển sâu thì rất an toàn, mua cano lớn sớm mấy ngày hay muộn mấy ngày cũng không sao. Trương Lệ gật đầu, trong khoảng thời gian trước Tết này tôm cá khô giá cả đều rất tốt, phải tranh thủ kiếm tiền, những việc khác cứ để sau, không cần quá gấp. Thị trường bắt đầu có người đến mua tôm cá cua. Đinh Tiểu Hương và Trương Lệ bắt đầu bận rộn. Triệu Đại Hải về đến thôn Lãng Đầu liền tìm đến nhà Trung Thạch Trụ, đứng ngoài ngõ cất tiếng gọi lớn. La Lan đẩy cổng bước ra, thấy Triệu Đại Hải thì vội quay vào nhà gọi lớn, Thạch Trụ ơi, mau ra đây. Rồi cô mời Triệu Đại Hải vào sân, kéo ghế, rót nước mời anh. Ôi chà, Đại Hải, sao cậu lại đến đây giờ này? Trung Thạch Trụ từ trong nhà bước ra, hỏi. Triệu Đại Hải kể lại chuyện hai ngày nay anh đã lặn lội đi mấy đảo nhân tạo, bãi đá ngầm san hô, tìm được không ít chỗ có thể câu cá. Anh cũng đã thuê được một chiếc thuyền câu biển. Trung Thạch Trụ nghe xong không nói một lời, lập tức cùng Triệu Đại Hải đi tìm Lưu Bân, rồi cả ba lại rủ nhau đến nhà Lôi Đại Hiếu. Trời à, sao chúng ta lại không nghĩ ra việc thuê thuyền đánh cá nhỉ? Lôi Đại Hiếu vỗ đùi đánh đét một cái. Khó khăn lớn nhất của những người ra đảo nhân tạo, bãi đá ngầm san hô là câu không được cá, nhưng nhóm anh thì không cần lo lắng chuyện đó. Triệu Đại Hải đã tìm ra chỗ có cá rồi, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân chỉ cần ra sức làm việc thôi. Vấn đề lớn nhất trước giờ là khoảng cách di chuyển quá xa, mỗi ngày chạy đi chạy về mất 8, thậm chí 10 tiếng đồng hồ, vừa tốn thời gian, vừa hao tổn sức lực. Nay thuê một chiếc thuyền câu biển neo đậu ngay gần đảo nhân tạo, bãi đá ngầm san hô thì mọi chuyện sẽ khác. Khi nào câu cá thì dùng cano di chuyển, ban đêm nghỉ ngơi trên thuyền, tôm cá cua bắt được cứ thả vào khoang thuyền hoặc kho lạnh của thuyền câu. Trung Thạch Trụ và Lưu Bân nghe vậy vô cùng phấn khởi. Ý tưởng này quá hay, giải quyết được tất cả các vấn đề trước mắt. Chẳng lẽ mấy người chuyên chạy cano ra khơi câu cá lại không nghĩ ra cách này sao? Thật ra không phải họ không nghĩ ra, mà vì họ lo lắng câu không đủ cá, không những không kiếm được tiền mà còn lỗ vốn. Triệu Đại Hải thì không cần lo chuyện đó, nên mới dám chơi lớn như vậy. Đại Hải, ý cậu là bây giờ chúng ta có thể ra khơi câu cá luôn hả? Lưu Bân háo hức hỏi. Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu cũng đổ dồn ánh mắt về phía Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải gật đầu, anh đã chuẩn bị sẵn một số thứ cần thiết cho việc câu cá và đồ ăn thức uống. Chút nữa sẽ cho người chờ đến thôn, thuyền câu biển khoảng 10 giờ đêm sẽ về đến bến tàu Lãng Đầu. Anh đến đây là để thông báo cho mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Ông hai nhà tớ nghe nói chúng ta ra khơi câu cá, cũng đòi đi theo. Ông bảo sẽ ở trên thuyền đánh cá trông coi đồ đạc cho chúng ta. Bà hai thấy ông ở nhà cũng chẳng có việc gì làm, nên bảo tớ dẫn ông đi cùng. Dù sao khoảng cách cũng không xa, thích thì về, lại thêm lúc chúng ta làm việc có người trên thuyền cũng an tâm hơn, nên tớ đã đồng ý rồi. Kế hoạch của tớ là ngày mai chúng ta sẽ ra khơi. Giữ lại một người cùng ông hai trông thuyền câu, hai người còn lại theo cano, trước 4 giờ sáng phải ra đến điểm câu cá trước. Triệu Đại Hải nói rõ kế hoạch của mình. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nghe vậy liền gật đầu. Sau đó, Triệu Đại Hải cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu bàn bạc thêm về những thứ cần chuẩn bị. Dù sao khoảng cách cũng không xa, nếu thiếu gì thì có thể về lấy bất cứ lúc nào. Đại Hải à, tớ biết cậu muốn giúp bọn tớ kiếm thêm chút tiền. Nhưng mà chuyện gì cũng phải theo quy củ. Bọn tớ bàn rồi, mặc kệ câu được bao nhiêu cá, kiếm được bao nhiêu tiền, chi phí mọi người cùng nhau gánh vác, còn lại chia 5 phần. Bọn tớ mỗi người 1 phần, cậu 2 phần. Lôi Đại Hữu biết Triệu Đại Hải định chia đều cho 4 người, nhưng chuyện này không thể làm như vậy được. Ừ, được thôi. Vậy cứ quyết như thế đi. Triệu Đại Hải không hề cãi lại, một phần là vì quy tắc của làng trai là như vậy, một phần là nếu anh không đồng ý, chuyện này lan ra ngoài, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu sẽ mất mặt, người ta sẽ nói họ tham lam. Thậm chí, nếu anh không đồng ý, có khi Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cũng chẳng muốn theo anh ra khơi nữa. Ấy già, Đại Hải, như vậy thì bọn tớ vẫn chiếm tiện nghi của cậu rồi. Khách sáo gì chứ, không cần khách sáo với Triệu Đại Hải đâu. Có phải lần đầu chiếm tiện nghi của cậu đâu, mặt dày quen rồi. Trung Thạch Trụ và Lưu Bân cười ha hả, đây không phải là nói đùa, nếu không có Triệu Đại Hải, bọn họ sẽ không kiếm được nhiều tiền như vậy. Đây không phải là lần đầu tiên Triệu Đại Hải dẫn bọn họ đi kiếm tiền, quả thật là đã chiếm không ít lần tiện nghi của anh. Vậy nhé, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Tớ mua một vài thứ, lát nữa sẽ cho người chờ đến nhà tớ. Đợi thuyền câu biển đến, chúng ta sẽ mang hết đồ lên thuyền. Triệu Đại Hải nói xong liền đứng lên, về nhà thu dọn đồ đạc. Lưu Bân và Trung Thạch Trụ cũng đứng lên, ai về nhà nấy, dù sao sắp phải ra khơi, chuyện nhà cũng phải thu xếp một chút, quần áo các thứ cũng phải chuẩn bị. Lôi Đại Hữu tiến Triệu Đại Hải, Lưu Bân và Trung Thạch Trụ xong thì quay trở lại sân. Mã Hồng Ngọc lập tức hỏi có phải là sắp ra khơi câu cá không? Lôi Đại Hữu gật đầu, nói rằng đã chuẩn bị gần xong hết mọi thứ, có thể ngày mai hoặc ngày kia sẽ lên đường. Mã Hồng Ngọc nghe vậy liền quay người vào nhà thu dọn đồ đạc. Sắp đến Tết rồi, giá tôm cá cua mỗi ngày một tăng, phải tranh thủ thời gian câu được nhiều cá, kiếm thêm chút tiền mới được. Triệu Đại Hải vừa về đến nhà không lâu thì đồ đạc anh mua cũng được người ta chờ đến. Triệu Đại Hải bày đồ ra rồi bắt đầu thu dọn quần áo các thứ. Ngoài biển lạnh lắm đó, phải chú ý giữ ấm. Đúng rồi, con đã nói chuyện này với Tiểu Hương chưa? Nhớ ăn uống đầy đủ nhé, đừng để bị đói. Trung Thúy Hoa nhìn Triệu Đại Hải thu dọn đồ đạc, không ngừng dặn dò đủ thứ chuyện. Bà nội à, đâu phải là con ra khơi cả nửa tháng, một tháng đâu. 3-5 ngày là con phải về một chuyến rồi, câu được cá là phải mang về bán chứ. Lần này cũng đâu phải mình con ra khơi. Có cả Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đi cùng. À phải rồi, ông hai cũng đi ra khơi với chúng con đấy. Có ông ấy đi cùng, còn gì phải lo lắng nữa. Triệu Đại Hải thu dọn xong quần áo, nhét vào một cái túi hành lý. Hiện tại ngoài biển gió khá lạnh, anh phải chuẩn bị mấy bộ quần áo dày để mặc. Trung Thúy Hoa nghe vậy liền cười, lần này Triệu Đại Hải đi cũng không xa, lại có Triệu Thạch đi cùng, bà thật sự rất yên tâm, chỉ là quen miệng dặn dò thôi. 8 giờ tối, bến tàu Lãng Đầu sáng rực đèn đuốc. Mọi người đang tất bật chuẩn bị ra khơi đánh cá, không khí vô cùng náo nhiệt. Ôi chà, sao lại có một chiếc thuyền đánh cá to như vậy ở đây nhỉ? Đây là thuyền câu biển. Chắc là đang chờ người thôi. Chờ ai vậy ta? Một chiếc thuyền câu biển to lớn neo đậu cách bến tàu Lãng Đầu khoảng 200 mét, thu hút sự chú ý của mọi người. Ai nấy đều cảm thấy kỳ lạ, không biết chuyện gì đang xảy ra. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu mỗi người lái một chiếc xe ba gác chờ đầy ắp đồ đạc, hướng về phía chiếc thuyền câu biển. Ôi, đây chẳng phải là Triệu Đại Hải sao? Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ lại là Triệu Đại Hải dẫn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ra khơi câu cá à? Trời ơi, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lần này có mà ăn Tết no nê. Hai, làm hẳn một chiếc thuyền to như vậy, Triệu Đại Hải định dẫn Trung Thạch Trụ đi vét hết cá ngoài biển à? Tuy mọi người xung quanh đều biết Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu, lại còn nhìn thấy họ, ai nấy đều đoán được chuyện gì sắp xảy ra, trong lòng không khỏi hâm mộ. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu tốn không ít công sức, đồ đạc các kiểu đều đã chất lên thuyền câu ngoài biển khơi. Chờ một lát sau, Triệu Thạch cùng vài người nữa đi chung một chiếc cano, hướng về phía thuyền câu ngoài biển khơi mà lái tới. Thạch gia gia, sao ông lại tới đây? Triệu Đại Hải bận rộn xong xuôi, liền đi vào buồng nhỏ trên tàu, liếc nhìn Thạch Quảng Minh và Hà Kiếm. À, Thạch Kiệt Hoa với Thạch Trung Vi ra biển rồi, ta ở nhà buồn chết đi được. Hà Kiếm nói mở thuyền đánh cá tới, ta liền đi theo xem náo nhiệt. Thạch Quảng Minh tay cầm tàu thuốc, rít một hơi, liếc xéo Hà Kiếm. Hà thuyền trưởng, làm phiền anh rồi. Triệu Đại Hải móc thuốc lá ra, đưa một điếu cho Hà Kiếm, rồi chỉ vào Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiếu, đều là dân đi biển cả, mở thuyền câu không thành vấn đề. Hà Kiếm cười nói, tôi nhận tiền rồi, đưa thuyền tới là việc phải làm thôi. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiếu đi một vòng quanh thuyền đánh cá để tìm hiểu tình hình, chỗ nào không rõ thì hỏi ngay Hà Kiếm. Ông đi theo thuyền câu của Triệu Đại Hải ra biển à? Thạch Quảng Minh ban đầu còn tưởng Triệu Thạch chỉ lên thuyền đánh cá xem thôi, hỏi rõ ràng mới biết không phải như vậy. Triệu Thạch rít một hơi thuốc, gật nhẹ đầu, tôi ở nhà buồn quá, không có việc gì làm. Triệu Đại Hải chạy cũng không phải biển sâu, chỉ là ngoài khơi thôi, đi theo ra ngoài một chuyến, giết thời gian. Thạch Quảng Minh đảo mắt hai vòng, quyết định cũng phải ra biển. Này, tôi nói ông xem náo nhiệt cái gì chứ, tôi với Triệu Đại Hải là quan hệ gì, ông với Triệu Đại Hải lại là quan hệ gì. Tôi có thể ra biển, ông ra biển làm gì? Triệu Thạch không cần suy nghĩ, lập tức lắc đầu từ chối. Hay, làm gì căng vậy? Triệu Đại Hải mấy người ra biển, chắc chắn là mỗi ngày đều bận việc hơn cả câu cá. Một mình ông ở trên thuyền đánh cá đợi, chẳng lẽ không tẻ nhạt sao? Thêm một người cùng ông cãi nhau không tốt sao? Thạch Quảng Minh chẳng khách khí gì. Về hưu không ra biển, ở nhà đúng là vô cùng buồn chán, nghe xong Triệu Thạch muốn đi theo thuyền đánh cá của Triệu Đại Hải ra biển thì làm sao mà nhịn được. Triệu Thạch nghĩ nghĩ, gật nhẹ đầu, thêm một người đúng là náo nhiệt hơn. Nếu như chạy chỗ quá xa hoặc là đợi quá lâu thì chắc chắn không đồng ý, hiện tại bất quá là chạy đến mấy hòn đảo nhân tạo san hô cách bờ 150 dặm, chủ yếu là muốn về lúc nào cũng được, nên đành đáp ứng. Triệu Đại Hải cùng Hà Kiếm xem qua một lượt thuyền đánh cá, hiểu rõ ràng mọi thứ, rồi trở lại phòng điều khiển. Nghe xong chuyện Thạch Quảng Minh muốn ra biển, anh có chút giờ khóc giờ cười, bất quá đây cũng không phải chuyện gì to tát. Nhị gia gia Triệu Thạch không đi theo ra biển thì chắc chắn không ai dám nói gì, giờ nhị gia gia Triệu Thạch đã đi theo ra biển rồi, thêm một ông Thạch Quảng Minh cũng chẳng sao cả. Thạch gia gia, ông phải về nhà nói với người nhà một tiếng chứ. Thu xếp ít quần áo nữa. Triệu Đại Hải nhắc nhở Thạch Quảng Minh phải nói chuyện này với người nhà. Thạch Quảng Minh hỏi rõ ngày mai khoảng 10 giờ sáng thuyền câu mới ra biển, thời gian vẫn còn đủ, liền nói với Hà Kiếm một tiếng rồi cùng nhau trở về, thu xếp đồ đạc xong, ngày mai trước 9 giờ chạy tới bến tàu Lãng Đầu thôn là được. Hà Kiếm nói rõ chuyện trên thuyền câu, rồi cùng Thạch Quảng Minh lên bến tàu Lãng Đầu thôn, đã sớm sắp xếp người lái xe tới đón. Nhị gia gia, xem ra Thạch gia gia ở nhà cũng buồn lắm rồi. Triệu Đại Hải nhìn theo Hà Kiếm và Thạch Quảng Minh rời khỏi bến tàu. Cả đời quen với việc đi biển rồi, bây giờ rảnh rỗi quá lại không biết làm gì cho khuây khỏa. Cháu không phải đã nói rồi sao, thỉnh thoảng ra biển chạy một chuyến cho khuây khỏa vẫn là được. Thạch lão đầu cùng tôi ở trên thuyền đánh cá đợi, có người làm bạn. Không phải như vậy, tôi mới không đồng ý với ông ấy đâu. Triệu Thạch nhìn một lượt phòng điều khiển, thu dọn vô cùng ngăn nắp, cảm giác quen thuộc lại ùa về. Chiếc thuyền này với chiếc của nhà Thạch lão đầu kia đúng là giống nhau như đúc. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh quan hệ không tệ, đã qua nhà Thạch Quảng Minh mấy chuyến, vô cùng quen thuộc với chiếc thuyền câu của ông ấy. À phải rồi, chuyện hợp tác giữa ông và Thạch Kiệt Hoa tính sao rồi? Triệu Thạch nhắc lại chuyện Thạch Quảng Minh hai ngày trước tới tìm mình. Hôm qua tôi đi tìm Thạch Kiệt Hoa nói muốn thuê thuyền, ngay trước mặt ông ấy tôi đã nói về chuyện hợp tác rồi. Quyết định rồi, ra năm sẽ làm việc này, nhưng cụ thể làm thế nào thì phải đợi xong năm mới bàn bạc kỹ hơn được. Chiếc thuyền này chính là Thạch Kiệt Hoa giới thiệu, Hà Kiếm và Thạch Kiệt Hoa quan hệ tốt lắm. Triệu Đại Hải hiểu Thạch Quảng Minh đây là cảm thấy mình còn trẻ, chuyện hợp tác có vẻ lớn, nên phải nói với Triệu Thạch để ông biết chuyện này. Đinh Tiểu Hương biết chuyện này chứ? Triệu Thạch nhớ tới lời Hoàng Kim Đào đã nói với mình. Nhị gia gia, chuyện này Đinh Tiểu Hương đã nói với người nhà rồi, ba của cô ấy nói chuyện này có thể làm được. Triệu Đại Hải gật nhẹ đầu, anh và Đinh Tiểu Hương đã bàn bạc xong chuyện này, giờ nhị gia Triệu Thạch hỏi mình, lời này kỳ thật không phải hỏi ý kiến của Đinh Tiểu Hương, mà là muốn xem người nhà Đinh Tiểu Hương có đồng ý chuyện này không. Ừ, vậy thì không có gì. Chỉ cần cháu có thể khiến người ta câu được nhiều cá hơn so với họ tự đi câu hoặc là so với các thuyền câu khác là được. Làm không được chuyện này thì cháu đừng nhận việc này, làm được thì cứ làm thôi. Triệu Thạch nghe xong chuyện người nhà Đinh Tiểu Hương biết chuyện này, hơn nữa còn đồng ý chuyện này, lại nhắc nhở một câu rồi không nói gì thêm. 3 giờ sáng, Triệu Đại Hải mở cano, rời khỏi bến tàu Lãng Đầu thôn. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cùng anh ra biển trước để câu cá, Trung Thạch Trụ ở lại, chờ trời sáng, khoảng 10 giờ sáng, Thạch Quảng Minh tới thì cùng Triệu Thạch ra biển, trực tiếp đi đến đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ngồi trên tấm chắn tủ lạnh lớn ngay sau lưng Triệu Đại Hải đang lái cano. Cano càng lúc càng nhanh, nước biển bắn tung tóe vào mặt, hai người nhìn mặt biển đen ngòm, vô cùng mong chờ xem kế tiếp có thể câu được bao nhiêu cá. 7 giờ sáng, mặt trời vừa ló dạng, mặt biển hiện ra một màu khoáng đạt. Thời tiết hôm nay vô cùng đẹp, có chút gió nhẹ và sóng lăn tăn. Triệu Đại Hải chạy cano một mạch ra khơi, đến điểm câu tướng quân giáp quen thuộc. Anh nhìn quanh mặt biển, không thấy chiếc cano nào khác. Anh giảm tốc độ, bật máy dò cá và lái theo hướng dẫn. 10 phút sau, anh dừng lại và kích hoạt hệ thống neo tự động. Nhanh lên, nhanh lên. Lấy máy dò điện và pháo giá đi. Móc lưỡi câu 5 chấu. Mồi rơi biển. Thả xuống tầng nước từ 140m đến 150m. Xem hôm nay chỗ này ca có chịu đớp mồi không? Nếu chịu thì ba anh em mình có khi câu được cả ngàn cân, thậm chí 1.500 cân ấy chứ. Triệu Đại Hải nhìn màn hình máy dò cá, thấy bột cá dày đặc, anh vô cùng phấn khích. Đây là lần thứ 3 anh thấy hiện tượng này ở đây. Gần như chắc chắn đây là một điểm câu tướng quân giáp lý tưởng. Nhanh tay, Triệu Đại Hải lập tức lắp xong một cần, cột chắc lưỡi câu và móc mồi rơi biển. Vừa thả dây xuống độ sâu 150m, anh liền cắm thêm một cần nữa ở phía sau, đối diện với vị trí câu kia. Liêu Bân và Lôi Đại Hữu cũng nhanh chóng chuẩn bị ở hai vị trí phía mũi cano, sẵn sàng thả câu. Triệu Đại Hải vừa liếc mắt nhìn hai cần câu của đồng đội, thì đầu cần anh vừa thả xuống độ sâu 150m đã bắt đầu rung nhẹ. Rõ ràng là cá đã cắn câu. Chuẩn rồi. Hôm nay cá chịu ăn. Cứ đợi, đợi khi nào có 4, 5 con cắn câu thì mới thu dây. Triệu Đại Hải chờ thêm 2 phút, khi đã chắc chắn có 5 con cắn câu, anh mới bật công tắc thu dây. Vừa xoay người lại, anh thấy cần câu thứ 2 đang cong vút, chắc chắn mắc không ít cá. Anh liền bật công tắc thu dây. Ái chà chà, có cá rồi. Dưới đáy cano cá nhiều thật đấy, vừa xuống đến tầm nước là đớp ngay. Liêu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức phân khích, Triệu Đại Hải nói không sai, ở đây không chỉ có cá mà còn rất nhiều cá, chúng điên cuồng cắn câu. Ôi, tướng quân giáp kìa, Triệu Đại Hải, không phải cháp đen, cũng không phải hoàng kê, mà là tướng quân giáp. Liêu Bân nhìn chuỗi cá mà Triệu Đại Hải vừa kéo lên, kinh ngạc kêu lớn. Lúc đầu anh cứ tưởng mắc câu được cá cháp đen, ai ngờ lại là kim giáp, loại cá còn ngon hơn nhiều. Trời ơi, con nào con nấy cũng phải 4, 5 cân. Chuỗi cá này chẳng phải bán được 2, 3 ngàn tệ sao? Lôi Đại Hữu giật mình, đến cá cháp đen anh còn chưa câu được, thế mà lại gặp được tướng quân giáp đáng giá hơn nhiều. Ha ha, đây là chỗ tôi vô tình tìm được 2 hôm trước. Lần trước đến đây câu được tướng quân giáp, lần này cũng vậy. Xem ra đây đúng là hang ổ của chúng nó. Nhanh tay lên, nhanh tay lên. Triệu Đại Hải cầm vợt, vớt cá lên, ngỡ lưỡi câu rồi ném hết vào khoang chứa. Anh móc mồi rơi biển rồi thả xuống biển ngay, thả dây xuống độ sâu 150m. Cần câu thứ 2 của anh cũng sắp kéo được cá lên khỏi mặt nước. Liêu Bân và Lôi Đại Hữu cắm cúi câu cá, hết chuỗi này đến chuỗi khác tướng quân giáp được kéo lên. Ôi chà chà, con tướng quân giáp này to thật đấy. Tặc tặc tặc, con nào cũng 4, 5 cân, một chuỗi 3, 5 con là có 2, 3 ngàn tệ rồi. Sời, giá này là còn rẻ đấy. Giá cá ngày nào cũng tăng, cứ để 10, 15 ngày nữa đi, 2, 3 ngàn tệ chưa chắc đã mua được cá như này đâu, phải 5, 6 ngàn ấy chứ. Liêu Bân và Lôi Đại Hữu càng câu càng hăng, vô cùng phấn khích. Triệu Đại Hải không ngừng nhắc nhở họ thu dây chậm lại, gỡ lưỡi câu cẩn thận và bỏ hết cá vào khoang chứa. 10 giờ sáng, Triệu Đại Hải thu cần, lần này anh câu được trọn vẹn 3 tiếng, nhiều hơn lần trước chỉ được 2 tiếng. Liêu Bân và Lôi Đại Hữu ngồi phịch xuống bong tàu, chẳng buồn uống nước, lập tức móc thuốc ra châm. Sau khi rít mấy hơi, họ chậm rãi thở ra, đi cano của Triệu Đại Hải thì không lo không có cá, chỉ sợ mệt thôi. Đại Hải, hôm nay câu được không ít đấy chứ? Liêu Bân hút xong điếu thuốc, vặn nắp chai nước tu ừng ực nửa bình, rồi tiến đến khoang chứa cá, cúi xuống nhìn. Bên trong chật ních cá, ít nhất cũng phải 1.200 cân, chứ không có chuyện dưới 1.500 cân đâu. Mấy con cá này đều to, lại thêm ba anh em mình câu liên tục trong 3 tiếng đồng hồ nữa. Triệu Đại Hải gật đầu, chắc chắn hôm nay câu được không ít, hai khoang chứa lớn đều đầy cá. Triệu Đại Hải cầm vợt vớt cá trong khoang, mấy con chết thì bỏ vào tủ lạnh, số còn sống thì để lại trong khoang, không biết giữ được bao nhiêu, giữ được con nào hay con đó. Triệu Đại Hải, chỗ này ngày nào cũng câu được nhiều tướng quân giáp thế này à? Lôi Đại Hữu nhìn những con tướng quân giáp, trong lòng nghĩ toàn là tiền. Cái này thì khó nói. Chắc chắn là có không ít, ít nhất là trong thời gian tới câu không hết đâu, nhưng mà biển sâu hơn 100m, cũng khó mà nói cá có chịu đớp mồi hay không. Triệu Đại Hải gật đầu rồi lại lắc đầu, ở đây có tướng quân giáp, nhưng có cá không có nghĩa là câu được. Dù là câu cháp đen, hoàng kê hay tướng quân giáp, nhiều khi không phải là không tìm được cá, mà là tìm được rồi nhưng chúng không chịu đớp mồi hoặc đớp không mạnh thì cũng không câu được nhiều. Sau khi thu dọn xong tướng quân giáp, Triệu Đại Hải lo có thuyền đánh cá hoặc cano khác đi ngang qua phát hiện, nên lập tức lái cano rời đi, thẳng hướng đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Bến tàu Lãng Đầu thôn. Triệu Thạch tay cầm tàu thuốc, vật bất ly thân. Ê, tôi bảo ông làm gì mà chậm như rùa thế hả? Đợi ông cả nửa ngày rồi đấy. Triệu Thạch nhìn Thạch Quảng Minh bước xuống xe, liền cau nhau. Hả? Không phải bảo 10 giờ mới ra ngoài sao? Giờ mới hơn 9 giờ một tí thôi mà. Thạch Quảng Minh ngớ người. Sớm một chút chẳng tốt hơn muộn một chút à? Đi thôi, đi thôi. Đừng lề mề nữa. Không khéo Triệu Đại Hải nó câu được cả đống cá rồi ấy chứ, còn mình thì vẫn ở bến tàu này. Triệu Thạch vừa nói vừa quay người lên thuyền đánh cá. Hả? Chuyện gì thế này? Hôm qua Triệu Đại Hải bảo 10 giờ sáng mới ra biển mà. Thạch Quảng Minh theo Triệu Thạch lên chiếc thuyền nhỏ đậu cách đó khoảng 200 mét. Tối qua Triệu Đại Hải nói 10 giờ sáng nay mới ra biển, sao giờ đã câu được nhiều cá thế? Triệu Thạch lắc đầu, Triệu Đại Hải đã cùng Lôi Đại Hữu và Lưu Bân ra biển từ 3, 4 giờ sáng rồi. Thuyền đánh cá tốc độ chậm hơn cano, nên không ra biển, mà cano đi trước, giờ này chắc chắn đang câu cá rồi. Trời ơi! Thế này chẳng phải là bỏ lỡ chuyến đầu tiên của Triệu Đại Hải rồi sao? Nhanh lên, nhanh lên! Thạch Quảng Minh sốt ruột. Chuyến này đi theo ra biển một người là do ở nhà buồn chán, ra ngoài uống gió, còn Triệu Thạch thì muốn tận mắt xem Triệu Đại Hải câu cá như thế nào. Ai ngờ chuyến đầu tiên đã bỏ lỡ. Trung Thạch Trụ đã đợi sẵn trên thuyền câu ngoài biển, anh nhìn Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh lên thuyền, mọi thứ đã chuẩn bị tươm tất. Lập tức, anh lái thuyền hướng về đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Không biết Triệu Đại Hải đang câu ở đâu nhỉ? Chắc là câu được nhiều cá lắm rồi. Hai, biết thế, 3 giờ sáng mình cũng ra. Thạch Quảng Minh nào hay biết Triệu Đại Hải đã lái cano ra khơi từ 3 giờ sáng. Ha ha ha, giờ này chắc Đại Hải đang câu cá rồi, kiểu gì cũng phải được một mẻ lớn. Nếu mà câu được cá vượt biển các kiểu thì khéo đã được cả tấn rưỡi ấy chứ. Trung Thạch Trụ điều khiển thuyền đánh cá, trong lòng có chút hối hận. Đáng lẽ anh nên đi cùng cano của Triệu Đại Hải, để Lưu Bân hoặc Lôi Đại Hữu ở lại lái thuyền câu. Cơ mà hôm qua hoàn tù thì anh thua mất rồi. Ông á, vượt qua 40 hải lý một giờ, lại thêm ngoài biển sâu sóng gió nữa, cái thân già này của ông chịu nổi không? Tính ra là gần 300 cây số ngoài biển đấy. Thôi đi, cano nó xe gió vèo vèo, Đại Hải với bọn hắn còn phải làm việc, phải câu cá, ông đi theo vướng bận chân tay à. Triệu Thạch khinh bỉ liếc Thạch Quảng Minh. Thạch Quảng Minh cứng họng, chẳng nói được lời nào. Cano chạy nhanh thật, gặp sóng thì cứ nảy tưng tưng như châu chấu ấy. Dân có kinh nghiệm đều biết đi thế mệt lắm, trẻ hơn chục tuổi thì còn đỡ. Giờ thì đúng là hơi quá sức. Hai, Triệu Thạch, không chịu nhận mình già đúng là không được mà. Thạch Quảng Minh lắc đầu. Nhìn Trung Thạch Trụ đang lái thuyền câu bên cạnh, thở dài một hơi. Ôi dào! Chú Thạch, chú nhìn cháu làm gì? Khỏe mạnh cường tráng thật sự phải là Triệu Đại Hải, chứ không phải mấy người như cháu, Lưu Bân hay Lôi Đại Hiếu. Trung Thạch Trụ cười lắc đầu, đúng là chỉ có Đại Hải mới có sức khỏe tốt như vậy. Ừ ha! Cũng phải, thằng Đại Hải kia khỏe thật đấy. Thạch Kiệt Hoa bảo, Đại Hải còn tay không nhấc cần câu kéo mấy con cá mú tả tám, thậm chí là cá ngừ đại dương hai tạ lên bờ cơ mà. Thạch Quảng Minh nhớ lại lời Thạch Kiệt Hoa. Trung Thạch Trụ, Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch vừa trò chuyện vừa lái thuyền câu tiến về đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Đến nơi thì trời cũng đã tối. Trung Thạch Trụ bật hết đèn trên thuyền, mặt biển đen kịt bỗng bừng sáng như một bóng đèn khổng lồ. Chờ một lát thì thấy một chiếc cano lao tới. Nhanh lên, neo tạm vào đây đã. Thả dây xuống đi. Lưu Bân đứng trên cano, vẫy tay gọi Trung Thạch Trụ đang ở mạn thuyền câu. Trung Thạch Trụ nghe vậy biết là câu được cá, lại còn được nhiều nữa. Anh vội vàng cầm dây thừng ra. Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch cũng lập tức tới xem. Ôi chà, toàn giáp sừng sao. Thạch Quảng Minh tròn mắt khi thấy Lưu Bân lôi từ khoang thuyền ra một túi lưới đựng đầy cá. Đúng rồi, chú Thạch, toàn giáp sừng đấy. Đại Hải nó tìm được chỗ câu loài này đấy, đỉnh thật. Lưu Bân vừa thoăn thoắt làm việc vừa ngẩng lên đáp lời Thạch Quảng Minh. Lôi Đại Hữu cũng vác một túi lưới khác, toàn giáp sừng, từ một khoang khác ra. Thạch Quảng Minh nhìn Trung Thạch chủ kéo hai túi lưới lên thuyền câu, mỗi túi phải nặng gần 300 cân giáp sừng, tổng cộng 6-7 tạ. Hai, cứ mỗi lần thấy Đại Hải câu cá là lại thấy như nó đi cướp ngân hàng ấy. Mấy con giáp sừng này, giờ bèo bèo cũng phải 200 tệ một cân chứ hả? 6-7 tạ chẳng phải là hơn chục vạn tệ rồi còn gì. Thế này thì tiền thuê thuyền câu 2 tháng chẳng phải là gỡ lại vốn còn có lãi luôn à? Thạch Quảng Minh vò mặt. Thạch Quảng Minh nhanh chóng nhận ra 6-7 tạ giáp sừng kia chỉ là màn khởi đầu. Tiếp đó là 3-4 tạ cá cháp đen to vật vã, càng khiến ông không thể tin nổi. Cá sống được đưa lên thuyền, quẳng vào khoang chứa, rồi cá ướp lạnh chất đầy tủ. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu hì hục làm việc gần 2 tiếng mới chuyển hết cá lên thuyền câu. Triệu Đại Hải cho cano giảm tốc độ, buộc một đầu dây thừng vào thuyền lớn, rồi mới trèo lên thuyền câu. Ông Thạch, sao ạ, nhận ra cháu không? Triệu Đại Hải vào khoang thay bộ quần áo rồi ra boong tàu. Thạch Quảng Minh vẫn tròn mắt nhìn anh. Một ngày mà cậu với Lưu Bân, Lôi Đại Hữu câu được hơn 2 tấn rưỡi cá hả? Thạch Quảng Minh nãy giờ cứ nhìn Lôi Đại Hữu với Triệu Đại Hải lôi hết túi lưới này đến túi lưới khác từ cano lên. Với kinh nghiệm của một lão ngư dân, ông chỉ cần nhìn qua là biết áng chừng bao nhiêu cá. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi rồi gật đầu, đúng là sắp xỉ 2 tấn rưỡi. Toàn mấy loại cá rẻ tiền thôi. Giáp sừng thì còn được, chứ mấy con cháp đen kia cũng không to lắm. mấy con hai cân ngoài khơi này thì đã là gì cho cam. Triệu Đại Hải xua tay, sáng sớm nay, anh cùng Lôi Đại Hữu và Lưu Bân cũng câu được khá giáp sừng. Hôm nay chạy ra đảo nhân tạo đá ngầm san hô chủ yếu vẫn là để thăm dò điểm câu. Đến tận hơn 4 giờ chiều mới bắt đầu câu cá đàng hoàng. Toàn là cá chắp đen, chứ chẳng câu được con mú nào đáng tiền cả. Triệu Đại Hải, cậu cứ kiểu này là ăn đòn đấy biết không? Thạch Quảng Minh giờ khóc giờ cười. Câu được 2 tấn rưỡi cá mà còn kêu không nhiều, toàn cá rẻ tiền. Thế những người đi câu khác, những người ra biển đánh cá khác chẳng phải là độn thổ mà chết gà. Còn mặt mũi nào nhìn ai nữa? Ông Thạch, mấy con chắp đen với lại mấy con giáp sừng này, cứ tìm được đúng chỗ có đàn thì ai câu trả được, chủ yếu là tốn sức thôi. Chứ có khó gì đâu. Triệu Đại Hải lắc đầu, cá mú thì khó thật, chứ giáp sừng với chắp đen, kể cả hoàng kê, thì dễ ợt, tìm đúng chỗ rồi thì chỉ cần xem chúng có chịu há mồm ra ăn hay không thôi. Thạch Quảng Minh quyết định không thèm nói chuyện với Triệu Đại Hải nữa, càng nói càng thấy bực mình. Ông Thạch, hay là mai ông đi theo cháu đi, cháu dẫn ông đi câu giáp sừng, thế nào? Từ đây đi khoảng 50 hải lý thôi, câu 2-3 tiếng là về. Triệu Đại Hải hỏi. Thạch Quảng Minh lập tức quay sang nhìn Triệu Thạch. Triệu Thạch lắc đầu, anh còn phải trông thuyền câu. Thạch Quảng Minh chẳng khách sáo, quyết định mai đi theo Triệu Đại Hải xem sao, hôm nào Triệu Thạch lại đi sau. Triệu Đại Hải, Lưu Bân, Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu ăn tối xong thì đi ngủ sớm, ngày mai còn phải ra khơi câu cá đàng hoàng nữa chứ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.